Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 36, Mạnh Uyển Bạch cười lạnh, vòng giải trí có cái nào là sạch sẽ. Muốn hướng lên trên đi tóm lại hội có một chút thủ đoạn. Ngươi có thế để cho Đậu Minh Húc yêu ngươi, không phải là dựa vào của ngươi dụ dỗ thủ đoạn sao? Bằng không ngươi cho là ngươi một cái tam tuyến nghệ nhân dựa vào cái gì hiện tại có thể đạt được? Tốt như vậy tài nguyên, Quân Nghiên treo điện thoại, cùng mất đi lý trí nhân thật sự vô pháp khơi thông. Hiện tại của nàng địch nhân lại nhiều một cái, Mạnh Uyển Bạch, vừa tán gẫu Hoàn Thiên, Quân Nghiên cảm thấy phi thường vây. Đậu Minh Húc tắc cho rằng Quân Nghiên đã nản lòng thoái chí, tính toán vứt bỏ hắn. Hắn vội vã đỡ Quân Nghiên thân mình, nói, ngươi không thích nghe nàng nói bậy, ta cùng nàng không có gì, cho dù có cái gì đã sớm nên đã xảy ra không phải sao. Nàng nói rất đúng, ta liền là cái hắc tâm hắc phế nữ nhân, không xứng được đến của ngươi thích. Quân Nghiên lãnh chào. Ngươi đừng nói bản thân, đều là ta nhất xương tình nguyện. Quân Nghiên chủ động ôm của hắn thắt lưng, tựa đầu mai ở trong lòng hắn, vậy ngươi là thật tâm yêu ta sao? Đậu Minh Húc trong ánh mắt hàm chứa kiên định, chỉ yêu ngươi một cái, vì ta có thể buông tha cho toàn thế giới, kia không có khả năng, nhưng ta cam đoan của ta toàn thế giới có ngươi. Quân Nghiên thở dài, vậy ta còn là không tin. Ngươi, lưu luyến trong bụi hoa nam nhân là không được. Phiếu cơm dài hạn cũng là không thể để cho nhân cướp đi. Ở Đậu Minh Húc còn không có mở miệng trước, Quân Nghiên giống chỉ gấu koala giống nhau quải ở trên người hắn. Hôn gương mặt hắn, cho nên ta tính toán vào trước là chủ, chiếm lấy của ngươi tâm, chiếm lấy người của ngươi, Đậu Minh Húc thấp giọng cười nói. Kia về sau còn bỏ được đem ta thôi cho người khác sao? Ngươi nói chỗ nào lời nói, ngươi luôn luôn đều là của ta, đúng. Ta luôn luôn đều là của ngươi, mười ngón nhanh chụp. Hắn đem nàng phù lên giường, dưỡng bệnh cho tốt. Đừng nghĩ này loạn thất bát tao sự tình. Ta sẽ giải quyết. Quân Nghiên gật gật đầu, làm phiền ngươi, tĩnh dưỡng 3 ngày sau. Quân Nghiên mãn huyết phục sinh, đi kịch tổ chụp cuối cùng một tuồng kịch. Được làm vua thua làm giặc, nàng Hạ Thanh Thiền rút đi một tiếng sáng rọi, trở thành tù nhân. Mà ngày xưa nàng khinh thường thứ nữ Tắc Vinh đăng hoàng hậu ngai vàng. Hôm nay Hạ Mộc Miên đến đưa Hạ Thanh Thiển đoạn đường cuối cùng. Chờ mọi người thối lui sau. Hạ Mộc Miên nói, ngươi đoán, ngươi tâm tâm niệm niệm hoành nghị ở đâu? Hạ Thanh Thiển ngay cả cái ánh mắt đều lười bố thí cho nàng. Mặt hướng vách tường, mặt không biểu cảm ni, nhờ phúc của ngươi khí. Hắn sống hảo hảo, hiu ngươi. Chỉ sợ là hắn cả đời làm tốt nhất lựa chọn, đã quên nói cho ngươi, ngày mai là hắn vương phi quá môn ngày, ngươi đoán vương phi tên gọi là gì? Ha ha, nàng chính là của ngươi bên người nha hoàn Uyển Dung, Uyển Dung. Hạ Thanh Thiền cầm lấy đạo thảo, không nói một lời, bên người thị nữ phản bội, nàng bị phu quân đưa lên đoạn đầu đài, thật sự là hảo dạng, nàng Hạ Thanh Thiền có mắt không tròng. Vậy mà sai đem Ngư Mục làm chân châu, xứng đáng thê thảm nghèo túng, chết không toàn thây. Hạ Mộc Miên thở dài, kỳ thực, ngươi có thể sống, chỉ cần ngươi đem tàng bảo đô rơi xuống nói ra, ta nhất định lấy cam đoan ngươi bình yên vô ngu sống sót. Hạ Thanh Thiển trên mặt hiện lên một chút cười, chẳng sợ nàng là cái tù nhân, đã là Mỹ khuynh quốc khuynh thành, muốn tàng bảo đồ là đi, ngươi đi lại. Ta cùng ngươi nói, Hạ Mộc Miên do dự một lát, để sát vào, nàng nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi giúp ta giết Hoành Nghị, ta liền đem tàng bảo đồ bí mật nói cho ngươi. Hạ Mộc Miên hừ lạnh một tiếng, sự cho tới bây giờ. Ngươi còn tại yêu ngôn hoặc chúng, nguyên bản ta tính toán lưu ngươi toàn thi, hiện tại ta muốn cho ngươi thiên đao vạn quả, nhận hết khuất nhục mà tử thiên đao vạn quả sao? Vậy đền a. Nàng thân là Hạ gia nữ nhi, chưa bao giờ sợ cái gì. Hết chương.